Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 527, điên cuồng bích mầm. Perot tư ca, không phải buông lỏng cảnh giác. Mảnh này trên biển cũng không chỉ chúng ta cùng Kaido hai cái thế lực. Tên kia quả quyết không có khả năng buông tha dạng này cơ hội tốt. Chúng ta phải tùy thời ứng đối sự xuất hiện của hắn. Katakuri híp mắt, ngữ khí mười phần ngưng trọng, chưa từng buông lỏng một khắc. Cũng thế, Bạch Ưng gia hỏa này cùng Hỏa Quyền A Kỳ giao tình không tệ. Hỏa Quyền A đi cứu viện mũ rơm lắp phi, làm sao có thể không có điểm chuẩn bị ở sau. Nghe vậy, Prospero gật gật đầu, thần sắc cũng biến thành khá là ngưng trọng lên. A không có khả năng xem chúng ta rơi vào Big Mom cùng Kaido trong tay. Hắn còn có hậu thủ. Đừng quên, tại mảnh này trên biển lớn, còn có hai cái hoàng giả. Bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem. Thứ 13 phiên đội đội trưởng, Buffalo, Atmos lộ ra cũng không phải là làm sao lo lắng. Thật sao? Vậy ta an tâm. Nghe vậy, Namor thở dài một hơi. Biểu lộ cũng có chỗ hòa hoãn. Đối mặt hai vị hoàng giả uy hiếp, không ai có thể làm đến lạnh nhạt tự nhiên. Lin Lin, từ bỏ đi, ngươi không tranh nổi ta. Ngươi thương thế trên người còn không có tốt, quá ảnh hưởng thực lực của ngươi phát huy. Trong nháy mắt, Kaido cùng Big Mom hai người đã giao chiến gần trăm chiêu. Big Mom đã rơi vào hạ phong, có chút thở. Kaido, Big Mom dù sao cũng là một cái hoàng giả. Hoàng giả kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép nàng bị Kaido xem thường. Rớt, Big Mom uống nói một tiếng, liền đem tay vươn vào rớt bên trong. Trong chốc lát, cuồng lôi đại tác, càng nhiều to lớn lôi vân bao phủ lại Kaido băng hải tặc trên không. Tản ra một cỗ khiến cho mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Lôi phạt diệt thế. Một trụ nóng nảy lôi điện trực tiếp tập trung vào Kaido. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản khiến người ta không kịp phản ứng. Hừ, Kaido không có cách nào tránh né, liền biến thành một cái người mang bom. Thân khiến trời biến sắc trong biển lôi. Tuy là hắn cũng không có cách nào không lọt vào mắt cái này lôi điện tổn thương. Không khỏi rên khẽ một tiếng. Không hổ là cùng là ngũ hoàng Big Mom, ngay cả lão đại đều không chịu đựng nổi một chiêu này. Bị thương tổn tới, Viêm Tai Kinh hai tay ôm quyền ở trước ngực, ngữ khí bình thản, đối mặt Kaido thụ thương sự thật, hắn thế mà tuyệt không lo lắng. Hắc hắc, lão đại thế nhưng là bách thú Kaido, mạnh nhất sinh vật kinh khủng nam nhân, điểm ấy tổn thương tính là gì? Dịch tai Queen hắc hắc iso, nói xong, lại tiếp tục nghiên cứu trên tay mình vật đi. Hoàng đế kiếm, phá phá lưỡi đao, Big Mom đương nhiên sẽ không chờ lấy Kaido. Đã Kaido bị lôi điện đánh trúng tạm thời không cách nào tiến công. Nàng đương nhiên muốn thừa cơ phát động tiến công. Lin Lin, ngươi chọc ta tức giận. Đối mặt lần nữa mà đến Big Mom. Kaido cho dù tạm thời bị vây ở trong biển lôi, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Big Mom đại đao hướng phía mình rơi xuống. Vụt, chỉ gặp bị vây ở trong biển lôi Kaido thế mà vung mạnh to lớn lang nha bổng. Chặn Big Mom một đao kia, hỏa hoa bắn tung tóe. Sau đó, trực tiếp đem lôi điện dẫn hướng Big Mom. Rớt, lôi điện, đối mặt rớt đương nhiên là không có có tác dụng gì. Bị rớt đều thôn phệ đi vào. Cút ngay cho ta, Kaido, Big Mom hét lớn một tiếng. Trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ quang mang. Napoleon đại đao trong nháy mắt biến lớn gấp đôi, đem Kaido trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bành, Kaido trực tiếp va vào thuyền hạm bên trong. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Quy nước, Big Mom lần nữa cõng đao. Oanh ra một đạo kinh khủng cột sáng, làm cho người biến sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.